Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271, chương 278, tân hôn. Long quỳ thân thể ngắn ngủi khôi phục. Trong nạp giới có một viên phá ách đan. Ăn nó có thể trong nháy mắt giải trừ bên trong cơ thể ngươi phong ấn. Còn ngươi nữa tu vi cũng là. Hai năm qua tựa hồ bởi vì quản lý tông môn duyên cớ. Trì hoãn không ít. Cái này không thể được. Bên trong có một viên hoàng cực đan. Nếu là số may, nói không chắc có thể trực tiếp vì ngươi tăng cường 2 sao tu vi. Cho tới Tiêu gia cùng Nạp Lan Yên Nhiên mâu thuẫn. Ta đã hiểu chuyện đã xảy ra. Ai đúng ai sai, vừa xem hiểu ngay. Ta cũng sẽ không đi trách tội ngươi đồ đệ. Chẳng bằng nói ta càng hy vọng Nạp Lan Yên Nhiên thắng lợi. Dù sao ta còn là rất chán ghét hôn nhân do sắp đạt. Đặc biệt là chán ghét Tiêu Viêm cái kia từ nhỏ trâu bò rầm rầm tiểu tử. Có điều các ngươi cũng không có thể khinh thường hắn. Ngày hôm qua chúng ta nhìn thấy người mặc áo đen kia chính là Tiêu Viêm. Chỉ bất quá hắn thân thể đang bị một thể linh hồn khống chế được. Cái kia linh hồn lực khi còn sống là một vị đấu tôn. Bây giờ trở thành Tiêu Viêm lão sư. Mong rằng đốc xúc Nạp Lan Yên Nhiên không muốn thả lòng tu luyện. Đặc biệt là cận chiến. Trong nạp giới 2 viên tử tâm phá chướng đan cùng 1 viên tam văn thanh linh đan cùng với 1 quyển địa giai đê cấp đấu kỹ cùng 1 quyển huyền giai đê cấp phi hành đấu kỹ. Cộng thêm 1 ít phụ trợ tu luyện đan dược. Coi như là ta đối với Tiêu gia nho nhỏ trả thù. Cùng với đối với vãn bối ủng hộ. Dù sao ta nhưng là rất chờ mong lần sau gặp diện. Nạp Lan Yên Nhiên gọi ta sư tổ. Vận Nhi. Lần sau gặp lại, ta sẽ dẫn cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Cướp đi ngươi đầu đêm nam nhân Tiêu Sát Lưu. Tên tiểu tử này, còn nhỏ tuổi, nơi nào học được những thứ này? Nhìn thư tín trong tay, Vân Vận sờ sờ nóng lên gò má, là vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt một trận ửng đỏ. Đêm qua, nàng y ôi tại Tiêu Sát trong lòng, cũng không phải là không có bất kỳ phát hiện. Chỉ là nàng cũng không cảm thấy phản cảm, thậm chí cảm thấy rất an tâm. Một hồi lâu sau, Vân Vận thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng thấp giọng lẩm bẩm nói. Một mình tu hành nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ta lại sẽ đối với tên tiểu tử này. Ôi, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Vân Vận than nhẹ một tiếng. Điềm tĩnh mỹ lệ dung nhan bên trên ngậm ra một vệt nhàn nhạt vui sướng. Hay là. Như vậy cũng không sai. Chợt, nàng thu hồi màu đen nạm vàng trường bào cùng thư. Từ tay trái ngón tay đeo nhẫn nạp giới lấy ra phá ách đan ăn vào. Tu vi trong nháy mắt khôi phục. Màu xanh nhạt đấu khí 2 cánh từ phía sau lưng mở ra. 2 cánh rung lên, bay vào trên không. Ở giữa không trung xoay quanh một vòng. Nàng quay đầu lại liếc nhìn bên dưới thung lũng gỗ vuông nhà cùng với khối này màu đen đá tảng. Cao quý khuôn mặt ngậm ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chợt 2 cánh lần thứ 2 rung lên. Thân hình của nàng xuyên qua tầng mây. Hóa thành một vệt màu xanh lưu quang. Biến mất ở phương xa phía chân trời. Phía trên thung lũng. Nơi nào đó cao vút trong mây trên đỉnh núi. Một đạo bóng người màu xanh cùng một đạo nửa trong suốt hư hóa uyển chuyển bóng hình xinh đẹp lặng. Lặng đứng ở nơi đó. Ca ca, như vậy là được rồi sao? Tiêu Sát bên cạnh, Long Quỳ nhìn Vân Vận biến mất địa phương. Bên trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt nhàn nhạt ghen tuông. Chợt đối với Tiêu Sát hỏi. Ừ, như vậy là được rồi. Nhìn thấy Vân Vận tu vi khôi phục an ổn rời đi. Tiêu Sát ôn nhu xoa xoa Long Quỳ đầu. Gật đầu cười nói. Ca ca, vậy chúng ta đón lấy đi đâu? Phải đi tháp qua nhĩ sa mạc tìm Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ sao? Tiêu Sát thân mật, làm cho Long Quỳ trong mắt ghen tuông trong nháy mắt biến mất. Nàng cười duyên hỏi, không, tạm thời trước tiên ở thung lũng này đợi. Đi chỗ đó thế nào cũng phải chuẩn bị điểm quà cưới. Không thể dùng mình toa toa. Hơn nữa, ta muốn tại đây lữ hành ngày xưa đối với ngươi lời thề. Tiêu Sát lắc đầu cười nói, cái gì lời thề? Long Quỳ trong lòng căng thẳng, cưới ngươi. Tiêu Sát mỉm cười nở nụ cười, lấy công chúa vuốt ve hình thức đem Long Quỳ ôm vào trong lòng. Nhảy xuống đỉnh núi, hướng đáy vực đáp xuống. Cùng ngày, Tiêu Sắt đi một chuyến Thanh Sơn trấn, tìm tới hỗ trợ đại biểu lễ cưới người, sử dụng viết đổi phiên mắt đưa bọn họ khống chế lại. Đem nhà gỗ bố trí thành hôn phòng dáng dấp, cũng làm riêng chú rể cô dâu bộ đồ mới. Ngày thứ ba, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Ở nơi này sơn cốc nhỏ bên trong, Tiêu Sắt cùng Long Quỳ hai người cử hành một đơn giản lễ cưới. Uống xong rượu giao bôi, hai người tiến vào phòng cưới. Bên phòng cưới, Long Quỳ y ôi tại Tiêu Sắt trong lòng, nhẹ giọng nói, ca ca, bắt đầu từ hôm nay, Long Quỳ sẽ là của ngươi cô dâu. Quân yêu ta yêu, quân hỉ ta hỉ, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Tiêu Sắt ôm chặt lấy Long Quỳ. Sau đó hai người bắt đầu học tập ngoại ngữ, khẩu ngữ, thủ ngữ. Dù cuối cùng tám bằng bằng Omicron vài lần thử nghiệm, hay là bởi thể linh hồn không ổn định, hay là Tiêu Sắt quá mức cường hãn duyên cớ, đúng là vẫn còn chưa thành công. Ca ca, Long Quỳ có phải là rất vô dụng hay không? Bởi vì không có thân thể duyên cớ, không pháp tượng Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ cùng Tiên Nhi các nàng như vậy. Chấm ngoặc kép, Long Quỳ đầy mặt tự trách, âm thanh có chút nghẹn ngào nói. Không liên quan, đây không phải lỗi của ngươi, là ca ca vô dụng. Ca ca sẽ dành thời gian trở nên mạnh mẽ, sau đó tìm tới tốt nhất vật liệu, vì ngươi luyện chế thân thể. Tiêu Sắt ôm lấy Long Quỳ, nhẹ giọng an ủi. Đang lúc này, từ Long Quỳ trên người bay ra một vệt hồng quang, rơi vào lòng đất, hóa thành một gần như hoàn toàn trong suốt màu đỏ Long Quỳ bóng người. Tiểu Lam, ngươi rất muốn cùng ca ca hoàn thành động phòng sao? Hồng Quỳ cười dài mà nói. Ừ, hôm nay là ca ca cùng Long Quỳ lễ cưới. Long Quỳ không muốn để cho ca ca khó chịu. Lam Quỳ mặt cười ửng đỏ gật đầu nói. Kỳ thực có thể nha. Trải qua những năm này tu luyện ca ca dành cho quy nguyên hồn quyết, chúng ta linh hồn đã vô cùng mạnh mẽ. Trước từ thế giới kia mang đến quỷ lực cũng đã không có gì tác dụng. Chúng ta có thể dùng những kia quỷ lực ngắn ngủi ngưng tụ ra một bộ thân thể. Hồng Quỳ cười dài mà nói, có thật không? Lam Quỳ không thể tin nói. Hồng Quỳ nhắc nhở, ừ, có điều thời gian chỉ có 3 ngày. Ngươi có thể chiếm được cố gắng hưởng thụ tự mình cùng ca ca cùng nhau thời gian. Qua thời gian lại sẽ khôi phục thành thể linh hồn. Vừa nói, Hồng Quỳ trùng Tiêu Sắt giả trang cái mặt quỳ, chợt lần thứ hai hóa thành một vệt hồng quang, đi vào Lam Quỳ trong cơ thể. Ở Hồng Quỳ hòa vào Lam Quỳ trong cơ thể chớp mắt, tình cảnh quái quỷ xuất hiện. Chỉ thấy Lam Quỳ mặt ngoài thân thể bùng nổ ra lúc thì đỏ lam giao nhau ánh sáng. Ánh sáng càng ngày càng nồng nặc, giây lát trong lúc đó, liền đem Lam Quỳ gói hàng ở trong đó. Thân ở hồng lam quang mang bên trong, Long Quỳ hư huyễn bóng người từ từ ngưng tụ, trong suốt độ không ngừng hạ thấp, cuối cùng hoàn toàn hóa thành người bình thường dáng dấp. Long Quỳ không thể tin sờ sờ gò má của chính mình cùng lồng ngực. Gần ngàn năm đến, nàng lần thứ nhất cảm nhận được nhiệt độ của người chính mình cùng tim đập. Ca ca, Long Quỳ thật sự khôi phục thân thể. Long Quỳ mừng đến phát khóc, nhào vào Tiêu Sắt trong lòng. Tiêu Sắt ôn nhu nở nụ cười, hai tay nâng lên Long Quỳ gò má, hôn hít đi qua, sau đó hai người đồng thời ngã ở trên giường. Không lâu lắm, bên trong nhà gỗ vang vọng lên tươi đẹp âm nhạc tiếng. Cùng với giường chấn động tiếng, cả phòng xuân sắc sạch sành xinh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.